Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Kinh Thiên Bố Trí. Thiên Nguyên Đại Lục, vô cùng mênh mông, đặc sắc xuất hiện. Nơi này có thần bí Đông Phương người tu đạo, có kỳ quỷ Tây Phương ma pháp sư, có vô địch Đông Phương võ giả, có chí cường rồng phương Tây chiến sĩ. Cộng đồng diễn dịch một phen thịnh thế, tại đại lục một góc, thậm chí có trong truyền thuyết tiên ma lăng viên, mỗi một ngôi mộ mai táng xa cổ nhất vị thần ma. Thần chết, ma diệt, lại có một người trải qua ung dung vạn năm, phục tương đương sống mà ra. Còn có nghịch thiên cường giả vải kinh thế đại cục, thủ bút lớn, khiến năm đó hàng lâm giới này lâm vô đạo đều mà thôi ghé mắt. Có phần là cảm thán. Phồn hoa trên đường phố, lâm vô đạo một tịch áo bào đen, đi lại tại mênh mông thế gian, thân thủ thẳng tắp, giống như một tòa thần phong, dẫn tới người khác liên tiếp ghé mắt. Từ khi lần trước thu Trần Nam làm đệ tử sau, đây là lâm vô đạo lần thứ hai hàng lâm cái này phiến thiên địa. Bất quá, hắn cũng không có lại đi tiên ma lăng viên. Năm đó hắn là đại đế lúc, còn có thể từ tiên ma lăng viên bên trong mai táng đủ loại trong cường giả, lĩnh ngộ một ít bọn họ đối với đại đạo cảm ngộ cùng tạo hóa. Bây giờ trong mắt hắn, lại đều là tiểu đạo mà thôi. Hắn lần này chỉ là thu liễm khí tức, giống như một người bình thường, ở thế tục dạo bước lấy, thể nghiệm một chỗ nhân sinh muôn màu. Tu vi càng thâm hậu, có thể lệnh hắn động dung sự tình cũng càng hiếm hoi. Nhưng thủy chung hưởng thụ loại thể nghiệm này, mỗi một cái thế giới đều là vô cùng đặc sắc. Mênh mông đi lại, hắn cuối cùng đi tới một chỗ tiểu trấn, lại kinh ngạc phát hiện, chỗ này tiểu trấn thế mà có phần là náo nhiệt. Trên đường đi lại đều là tu luyện giả, ngẫu nhiên còn có cường giả trên không trung bay qua. Rất rõ ràng, những cái này tu luyện giả không có khả năng là tiểu trấn trên cư dân, chỉ là bởi vì có chuyện phát sinh, hội tụ ở đây. Lâm vô đạo cười khẽ, sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn không có trực tiếp thả ra thần niệm, đem hết thảy biết rõ trong lòng, vậy cũng quá không thú vị, mà là như người thường giống như dạo bước tiến vào một nhà tửu lâu. Tiền chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống, tĩnh lặng lắng nghe, thường nói, tửu lâu cùng quán trà, là hỏi dò tin tức nhất nơi đến tốt đẹp. Đúng như dự đoán, không có qua bao lâu, bên tai liền truyền tới tiếng nghị luận. Lần cận tòa là mấy cái người mặc kính trang thanh niên nam nữ, nguyên một đám khí tức phát ra, tại phương thế giới này cũng có thể nói tiểu cường người. Hậu thiên liền là cản thi phái khai phái đại điển tổ chức, nghe nói rất nhiều cường giả hội tụ, mười phần náo nhiệt. Một cái nam tử dẫn đầu mở miệng, trong mắt chứa vẻ chờ mong. Cản thi phái đã từng chọc phải không xuất thế cường giả, bị hủy diệt ngàn năm, bây giờ lại cao điều phục ra. Nếu như không có thực lực kinh người, không có khả năng có như vậy hùng tâm. Do đó, cái này chàng đại điển, đối với tu luyện giả tới nói, tuyệt đối là một phen thịnh cảnh. Đúng a, nghe nói trước đó không lâu danh chấn đại lục Trần Nam cũng sẽ đi. Khiến lâm vô đạo ngoài ý muốn là, mấy người này lại nhắc tới hắn tân thu này vị tiểu đệ tử. Nói chuyện một nữ tử, trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh, tựa như là Trần Nam fan. Trần Nam tính là gì? Lục đạo truyền nhân nghe nói đều sẽ đi. Cái này chàng diện, lại là một trận đại lục đỉnh cấp tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ chỗ a. Một cái khác tên nam tử thấy được nữ tử thần sắc hơi hơi không vui, nhắc tới lục đạo truyền nhân lúc, lại không thể ức chế lộ ra vẻ hâm mộ. Cái kia tiểu đệ tử sao? Lâm vô đạo cười khẽ, trong đầu thoáng hiện qua hắn năm đó hàng lâm tiên ma lăng viên, thanh niên từ trong mộ leo ra cô độc cùng bất lực. Lúc đầu hắn đã không muốn lại nhiều thu đệ tử, lại bị thanh niên kia ly kỳ thân thế chỗ đánh động, không nhịn được lại nhiều thu một người. Cái chỗ này lại có nhiều như vậy nhân kiệt, thực lực mặc dù không cách nào xông phá phương thiên địa này thiên đạo, nhưng cái thế dã tâm liền ngoại giới rất nhiều đại đế đều mặc cảm a. Nghĩ tới người tiểu đệ này từ phía sau rắc rối phức tạp một bàn ván cờ lớn, Lâm Vô Đạo khẽ thở dài. Trong con ngươi có sắc bén hào quang lóe lên. Vô luận những cái được gọi là nhân kiệt là đem Trần Nam xem như huyết mạch chí thân, hay là chỉ là chống lại thiên đạo quân cờ, như ngày nào cầm hắn khai đao, hắn cái này làm sư phó, tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Phương thiên địa này thiên đạo xác thực bất phàm, liền một chút nghịch thiên cường giả đều công tham tạo hóa, có thể so với Bắc Đầu cổ chi đại đế, nhưng ở hắn trước mặt, nhưng vẫn chưa đủ nhìn. Lâm Vô Đạo thu đồ đệ nhìn như tùy ý, lại chứa ngầm thâm ý. Hắn thu đồ đệ, bắt đầu là dựa vào vạn giới sư tôn hệ thống tới kéo dài tánh mạng. Nhưng về sau hệ thống đã bị hắn thôn phệ. Đằng sau đệ tử liền đều là nhìn duyên phận, muốn trở thành đệ tử của hắn. Thiên tư ngộ tính chỉ là thứ hai. Chư thiên vạn giới, vũ trụ mênh mông, so Lâm Đông hoặc là Trần Nam mạnh hơn thiên kiêu nhiều vô số kể. Đơn thuần thánh tiêu tinh, tại Lâm Vô Đạo mang tới một phen thịnh thế sau, liền có một nhóm tuổi trẻ thiên kiêu nhao nhao hiện thế, hát vang tiến mạnh, mà chân chính lệnh hắn nhìn chúng, là những đệ tử này trên thân một ít đặc thù đồ vật. Diệp Phạm dũng mãnh, Tiêu Viêm quật cường, Thạch Hạo thuần túy, Lâm Đông xuất thân thấp kém, chỉ là một cái tiểu vị diện bên trong chúng sinh, nhưng hắn trên thân lại có một cỗ tính bền dẻo. Lúc đầu còn không rõ ràng, tại trải qua các loại phát triển sau càng cường đại, cầu hoa tươi nếu không, hắn cũng sẽ không lấy được thôn phệ tổ phù yêu ái. Thậm chí khiến thực lực nhãn giới xa xa vượt ra hắn Lâm Trồn nhậm hắn là đại ca. Cam nguyện nghe hắn hiệu lệnh, mà Trần Nam, nếu như không suy nghĩ hắn vạn năm sau sống lại, càng là một người bình thường, nhưng hắn đầu óc chỗ sâu lại đồng dạng có khiến Lâm Vô Đạo đều thay đổi cách nhìn đồ vật. Chấp niệm, đối cha mẹ chấp niệm, đối đã từng người yêu chấp niệm, cũng chính là bởi vì loại này chấp niệm, hắn mới có thể trở thành cái kia kinh thiên đại cục chủ yếu nhất nhân vật. Thậm chí ngay cả người bầy bố đều không có hắn trọng yếu. Lâm Vô Đạo tinh mắt cỡ nào? Tại Hàng Lâm Tiên Ma Lăng Viên một sát na, đã xuyên thấu vạn cổ. Đem hết thầy biết rõ trong lòng, phát giác Trần Nam đặc thù, mới có chỉ điểm ý. Không chỉ có cầm giữ có như thế chấp niệm người, mới có thể chịu được chúng sinh ý chí. Cái này liền là cái này chàng vạn năm bố trí cuối cùng mục đích. Mà cuối cùng Trần Nam tiếp nhận chúng sinh ý chí sau, thay thế thiên đạo sau, đến cùng có thể hay không bị lạc bản thân. Ngay cả Lâm Vô Đạo cũng nói không chính xác. Nếu ta đệ tử này gặp nạn, đánh nát cái này phiến thiên địa thì như thế nào? Lâm Vô Đạo nói nhỏ, giống như cười mà không phải cười, con ngươi xuyên thấu trùng điệp không gian. Phảng phất nhìn thấy một giới này bên trong hoặc ngủ say, hoặc sống động một ít cường giả cái thế. Ánh mắt chuyển động, thông thiên triệt địa, chỉ một thoáng, trong tam giới, vô số đạo kinh thiên động địa khí tức chấn động, bọn họ mở mắt. Nhìn chung quanh thiên địa, nghĩ muốn tìm kiếm những thứ gì, lại vừa lúc cùng cái này xong xuyên thấu thiên địa ánh mắt đối mặt trên. Những cái này khí tức run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt, khí tức mất tinh thần, không còn dám chống lại. Tam giới bên trong, khi nào lại nhiều ra kinh khủng như vậy cường giả? Là năm đó thái cổ cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Thiên? Vẫn là này công tham tạo hóa thiên cổ ma chủ? Cái này phiến thiên địa, phải lớn biến, nguyên một đám không xuất thế lão quái vật thu liễm khí tức. Lộ ra cười khổ, lần này va chạm chịu đựng tổn thương, cần tĩnh tu ngàn năm mới có thể khôi phục. Trong tửu lâu, Lâm Vô Đạo cười khẽ, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, tựa như cái gì đều không có phát sinh. Mà bàn bên đang tại nói chuyện mấy tên thanh niên tài tuấn lại đột nhiên chấn động. Cảm nhận được một tia kinh khủng đến phảng phất muốn áp sập thương khung khí thế lóe lên một cái. Rồi biến mất, bọn họ kinh hãi nhìn chằm chằm một bên hắc bào nam tử. Yên lặng rời đi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.